Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2054. Đệ 2054 chương muốn chạy trốn đi nơi nào? Tóc đen lão giả biến ảo vì bản thể thâm nguyên địa ngục khuyển lúc sau thực lực tăng nhiều. Cơ hồ có thể hòa hợp linh cảnh đỉnh tu vi cường giả xính Mỹ. Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh thần sắc như cũ, đạm mạc vô cùng nhìn về phía tóc đen lão giả. Lâu Khanh Khanh trong tay xích hắc tiểu kỳ không ngừng huy động. Ngô Cảnh trong tay màu bạc trường kiếm thượng cuối cùng mấy tầng thực văn cấm chế phong ấn chóc. Phối hợp bốn phía không gian thiên phẩm cấm chế đối với khổng lồ tam đầu thâm nguyên địa ngục khuyển. Không ngừng chém tới, màu bạc trường kiếm hình thành một tầng tầng cơn lốc. Thổi qua chỗ liền không gian đều chịu đựng không được tấp tấp xuất hiện cái khe. Lâu Khanh Khanh trong tay lá cờ mỗi lần vũ động, Ngô Cảnh bốn phía liền sẽ hình thành thiên phẩm cấm chế phòng ngự bảo hộ. Thâm nguyên địa ngục khuyển thiên phú thần thông căn bản vô pháp khám phá kia phòng ngự. Muốn khám phá ít nhất cũng yêu cầu thời gian. Tóc đen lão giả biến ảo địa ngục khuyển lần lượt bị chọc giận trở nên cuồng bạo không thôi. Nhưng đối Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh có uy hiếp độc tố đã bị Ngô Thanh Thiền cùng phong thần liên hợp tiêu diệt, hắn từ đơn thuần lực lượng thượng căn bản không thắng nổi thiên phẩm thực văn cấm chế phòng ngự. Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh phối hợp thiên y vô phùng. Thực mau kia màu bạc trường kiếm hình thành cơn lốc ở thâm nguyên địa ngục khuyển trên người hình. Thành vô số điều miệng vết thương, màu xanh lục máu từ hắn trên người lưu lại. Tóc đỏ cùng tóc đen hai gã lão giả thấy thế cũng anh dũng từ bên hiệp trợ tóc đen lão giả. Chính là lại bởi vì lĩnh chủ phủ thiên phẩm thực văn cấm chế từ Lâu Khanh Khanh tất cả toàn bộ khống chế, bọn họ căn bản vô pháp thương cập đến hai người. Ngô Thanh Thiền ba cái tiểu đoàn tử cũng bị thiên phẩm cấm chế bao phủ. Hai cái lão nhân vốn định nhân cơ hội đem này bắt đi cũng không cơ hội. Giống giống giống. Thâm nguyên địa ngục không ngừng cuồng nộ, chính là lại lấy Ngô Cảnh hai người căn bản không có biện pháp. Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh phối hợp không ngừng vì thâm nguyên địa ngục khuyển tăng thêm miệng vết thương, bất quá đối phương khép lại năng lực rất mạnh, bị bạc kiếm cắt qua miệng vết thương thực mau liền tự động khép lại. Bất quá hắn thể tích cũng đang không ngừng thu nhỏ, Ngô Cảnh hai người có lĩnh chủ phủ thực văn cấm chế phụ trợ. Thâm nguyên địa ngục khuyển vô pháp thương cập đến bọn họ. Nhưng bọn hắn muốn chém sát đối phương cũng cơ hồ không có khả năng làm được. Rốt cuộc thực lực cách xa pha đại, đối phương lực phòng ngự cũng là cực cường. Xem ra hôm nay khó đem ba cái tiểu tể tử bắt được. Chúng ta trước triệt đi, Hồng Phát lão giả đối Lam Phát lão giả truyền âm ni bọn họ hai người. Cũng bị Ngô Cảnh màu bạc kiếm phong lan đến. Bọn họ nhưng không có thâm nguyên địa ngục thực lực như vậy cường ra như vậy sao? Trên người sôi nổi đổ máu, vì thế muốn lui lại, Lam Phát lão giả gật gật đầu, hai người đồng thời xé mở không gian, lão gia hòa, chúng ta đi trước một bước, người cũng mau bỏ đi đi, Hồng Phát lão giả nói một tiếng liền cùng Lam Phát lão giả cùng nhau chui vào trong không gian, nơi này là đệ thập lĩnh chủ phủ địa bàn. Bọn họ phát hiện nơi xa có một đội nhân mã đang ở tới rồi. Hẳn là lĩnh chủ phủ tinh vệ, bọn họ cũng không dám thật ở lâu chạm địa bàn làm càn. Kia chính là liền ở thành chủ trước mặt đều kiêu ngạo tùy ý biến thái. Tóc đen lão giả thấy hai người lưu đến nhanh như vậy. Thiếu chút nữa không một búng máu khí ra tới. Này hai cái lão gia hỏa thật quá đáng. Cư nhiên liền như vậy ném xuống hắn chạy. Thấy Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh phối hợp càng ngày càng ăn ý. Phát động thực văn cấm chế càng ngày cũng cường. Tóc đen lão giả chỉ có thể không cam lòng liếc liếc Ngô Thanh Thiền ba người. Cũng có lui lại chi ý. Bất quá lại đem Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh ghi hận ở trong lòng. Chuẩn bị ở ngoài thành ẩn núp. Chờ những người này ra khỏi thành. Hắn nhất định phải đem này trảo trở về tra tấn đến đau đớn muốn chết. sau đó đem ba cái tiểu tể tử chảo trở về đương sao sao sao sao sao sao, ngay sau đó xoay người xé mở một đạo không gian chuẩn bị chui vào đi. Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh đều không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày. Đối phương cuối cùng kia mắt ngoan độc bọn họ nhưng không xem nhẹ. Sợ là muốn thả hổ về rừng. Đây là nếu muốn bỏ chạy đi nơi nào. Một đạo thanh thấu như tuyền dễ nghe thanh âm đột nhiên nhớ tới. Hết chương.